Chương 125, Buộc xã Lino, thứ 13 cảng, số thứ tự đổi sai. Ký tuy nhiên bình thường không đứng đắn, nhưng không có đem không gian nói chuyện phiếm bầy sự tình nói ra, bởi vì hắn luôn cảm thấy vật này thật không đơn giản. Bên trong có dâu trắng da hỏa kia cũng liền thôi, nhưng là trong này người khác vợ ơ y ma giống như dám gọi thẳng dâu trắng, liền không sợ cái kia đại hải tặc tức giận sao lại thêm trước đó có người giống như hắn một chút. Nhắc nhở hắn đẹp mắt nhất một chút cái gì bầy thông báo. Nói trở lại cái này là cái gì vì cái gì đối phương phát ra cái ký hiệu này, chính mình não hải liền sẽ không khỏi rượu, phát ra len ken âm thanh còn có bầy thông báo đến ở nơi nào cái này cái gọi là không gian nói chuyện phía bầy, chẳng lẽ không phải huyễn cảnh sao, chẳng lẽ cũng không có cái gì ác ma quả thực năng lực giả đối với hắn kỳ dị xuất thủ thế nhưng là trừ một ít năng lực quỷ dị ác ma quả thực năng lực giả bên ngoài. Còn có người nào có thể như thế lặng yên không một tiếng động đem một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhét vào hắn hải quân đại tướng kỳ dự trong đầu mà lại hắn cũng thử qua để đầu nguyên tố hóa, nhưng cũng không có có đồ vật gì rơi ra tới. Nói cách khác trong đại não đồ vật, là ở vào chính mình trong ý thức sao trên cái thế giới này thế mà lại có loại trái cây này năng lực vẫn là nói căn bản cũng không phải là cái gì quả thực năng lực đưa mắt nhìn ạ kỳ gì chậm rãi bước rời đi về sau. Ký nếm thử tính địa tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, lần nữa phát ra một câu. Đại tướng Kỳ Dị, bầy thông báo là cái gì ở nơi nào nhìn đại tướng Kỳ Dị, lại no y cái này cổ quái nói chuyện phiếm bầy, vờ ơ y ma là xuất hiện ở Lao Phu trong ý thức sao thật đúng là đáng sợ năng lực đây điên cuồng kim cương, tân nhân ngươi chỉ cần điểm một chút góc trên bên phải chấm đỏ là được. Điên cuồng kim cương, lại no y xưng hô chính mình Lao Phu. Tân nhân chẳng lẽ cũng là lao ra ra cùng dâu trắng lao ra từ tuổi tác không chênh lệch nhiều loại kia sao e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, tiểu tử này so lão phu nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi đâu điên cuồng kim cương, dâu trắng lao ra từ năm nay 71 tuổi, nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi, này tân nhân chẳng phải là cũng có 50 mấy đáng sợ mà lại cảm giác còn cùng dâu trắng lao ra từ nhận biết, hẳn là lao ra từ thế giới kia. Cạ gù ra đại tiểu thư, cảm giác lại tới cái lao đại, tầng bầy viên run lầy bầy. Lưu lãng tiểu phá cầu, bầy địa vị 1. Lệ to nà đồ, bầy địa vị 1. Lệ to nà đồ, lại no y tân nhân là siêu năng lực giả sao nếu như là lời nói, chúng ta luận bàn một chút như thế nào cả gũ ra đại tiểu thư, to nà đồ tỉ tỉ lu cờ na ho tốt như vậy chiến lệ to nà đồ, dù sao thái nhảm chán a những ngày này một cái quái nhân đều không có gặp được. Mỗi lần lại quái nhân xuất hiện đều bị cái kia lớn đầu hói xử lý, còn đoạt không qua hắn đáng giận nếu không phải cảm giác đánh không lại hắn, đã sớm đánh cho hắn một trận. Quá lớn khái sau mười mấy phút, căn cứ hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ nhắc nhở, tiến đến mắt nhìn bầy thông báo kỳ dị, cuối cùng là đem trong thông báo cho xem hết. Bầy thông báo đi qua không ngừng sửa đổi, đã đạt tới hơn 2.000 chữ. Nhưng là cái này vẹn vẹn hơn 2.000 chữ. Lại là nhìn mở y mở y phu tờ dù sao hắn là cần vừa nhìn vừa tiêu hóa một chút nội dung. Tiêu hóa xong bên trong sở hữu nội dung bên trong. Trên mặt viết vẻ kinh ngạc, chỉ là hắn gương mặt này cảm giác vô luận là lộ ra biểu tình gì, đều sẽ cho người cảm thấy đặc biệt bị ổi. Có thể nói tại hải quân tam đại tướng bên trong, nhan giá trị thấp nhất cũng là kỳ dị. Đương nhiên lăn lộn tiêu sái nhất, lớn nhất cá ướp muối đại tướng cũng là hắn. Đây chính là một cái ngày ngày đi làm đánh thẻ, ưa thích đục nước béo có cá ướp muối đại tướng. Đây thật là không được nha không gian nói chuyện phía bầy, câu thông thứ nguyên thế giới thần bí chi vật, trong đám đó bảy viên đều là tới từ mỗi cái khác biệt thế giới sao nói cách khác bên trong khả năng có rất cường đại dị thế giới cường giả đi cảm giác có chút tờ đáng sợ à, mà lại dâu trắng cũng ở bên trong cái này để kỳ dự có chút đau đầu, đột nhiên cùng tứ hoàng một trong dâu trắng. Không khỏi rượu cột vào trên một con thuyền, làm sao bây giờ online các loại, rất cấp bách. Ký tiếp nhận năng lực vẫn là rất mạnh, tuy nhiên không bình thường thật không thể tin. Nhưng đã dâu trắng đều ở bên trong, mà lại dâu trắng không có khả năng nói dối. Nói cách khác cái này cái gọi là không gian nói chuyện phiếm bầy là chân chân thực thực tồn tại thần bí chi vật mà vừa rồi cái kia người một nhà, là không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở một cái hư hư thực thực sáng tạo không gian nói chuyện phiếm đoàn người. Có thể sáng tạo ra loại vật này chắc là phi thường cường đại A chu nho mở ngao ô siêu hùng, quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hai người kia hẳn là nói chuyện phiếm trong đám mạnh nhất A liền dâu trắng loại này cường giả, cũng không có cách nào lăn lộn cái trước quản lý nhân viên sao. Kỳ hơi hơi hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng rung động. Dâu trắng cho tới nay đều danh xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Hiện tại xuất hiện so dâu trắng càng thêm cường đại tồn tại. Quả thực là để cho người ta có chút khó có thể tin. Thật sự là đáng sợ A, điên cuồng kim cương, lại no y chu nho mở đại nhân, tân nhân đến là thân phận gì A? Thoạt nhìn là dâu trắng lao ra từ bên kia thế giới người, mà lại giống như thực lực rất mạnh. Điên cuồng kim cương, cùng một cái thế giới người, cùng một chỗ tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, cái này cực thấp khả năng vỡ ơ y ma gặp gỡ, không thể tưởng tượng A. Ngao ô siêu hùng, vị này tân nhân là hải tặc vương thế giới, cũng chính là dâu trắng chỗ tại thế giới kia hải quân bản bộ hải quân tam đại tướng một trong, ngoại hiệu là Kỳ Dị, tên gọi Bục Sạ Lì Nô. Ngao siêu hung, thực lực nha, so dâu trắng không kém bao nhiêu, dù sao hắn quả thực năng lực là thiểm thiểm quả thực, có được ánh sáng tốc độ kinh khủng. Ngao siêu hung, bất quá hắn rất lợi hại, ưa thích đem chính mình giả dạng làm rất yếu bộ dáng, mơ mỉ hệ NG một tiếng thật đáng sợ, một chân một cái siêu tân tinh, tiền lương đúng chỗ. Tứ hoàng làm phế. Cạ gù dạ đại tiểu thư, tê hải quân đại tướng, kẻ này khủng bố như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tốc độ ánh sáng độ, thật sự là thật nhanh nam nhân A. Ngao ô siêu hùng, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, có điểm là lạ. E đùa nịu gạt, nghi xe không theo. Lưu lãng tiểu phá cầu, nghi xe không theo. Mạ tù xạ cụ dạ, nghi xe không theo. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cắt ngang phục đại tướng kỳ dịch. Nhìn lấy những này từng cái tư duy giống như đều có chu tờ nhảy thoát bảy viên, Kỳ khỏe miệng không khỏi có chút co lại, hắn luôn cảm giác dâu trắng phong cách vẽ có phải hay không biến. Còn có cái kia gọi Ngao ô siêu hùng chu nho mờ, cùng cái kia gọi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ quản lý nhân viên. Làm sao một cái hai cái đều để lộ ra một loại không đáng tin cậy phong cách vẽ, đây đúng là cái gì không gian nói chuyện phía bầy, mà không phải cắt điều trại tập trung sao, lại no y tiền lương đúng chỗ. Tứ hoàng làm phế là cái quỷ gì, hắn Kỳ mặc dù là hải quân đại tướng, nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ, đây tuyệt đối là tại nâng giết ta, bất quá một chân một cái siêu tân tinh, ngược lại nói rất đúng, ngẫm lại những cái được gọi là siêu tân tinh thực lực trình độ, Kỳ cảm thấy mình thực có thể một chân hai cái. Chương 126 càng, một chân hai cái siêu tân tinh thứ 14 càng, dù sao hiện tại những cái được gọi là hải tặc siêu tân tinh, từng cái chất lượng đều tham gia lần không đủ. Liền vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí cũng sẽ không, liền bị chính phủ thế giới hoặc là hải quân bản bộ, xưng là đại hải trình siêu tân tinh. Đối phó loại kia cái gọi là đại hải trình tân nhân hải tặc bên trong siêu tân tinh, Kỳ biểu thị chính mình nghiêm túc không ngừng một chân một cái. Một chân hai cái siêu tân tinh đều là hoàn toàn do cờ JBK, bất quá bây giờ vấn đề lại tới cái này gọi Ngao ô siêu hùng chu nho mở, vờ y ma biết mình nhiều chuyện như vậy sao, theo lý thuyết. Hắn hẳn không phải là chính mình sở tại thế giới người A, chậm đã bày trong thông báo nói, vị này chu nho mở biết trong đám đại bộ tờ HN7 viên tương lai, là bởi vì cái gì phiên kịch loại hình nghe không hiểu đồ vật. Kizmi đầu dần dần giãn ra, bởi vì hắn đại khái có thể xác định đầu góc mình trong ý thức không gian nói chuyện phía bầy. Đối với mình hẳn là không có cái gì chỗ hại. Nếu có thể hắn hiện tại đã chết đi không gian nói chuyện phía bầy. Thần bí mà lại mạnh mẽ chu nho mở cùng quản lý nhân viên, liền dâu trắng đều chỉ có thể làm cái phổ thông bảy viên, trừ cái đó ra còn có từng cái nít nạm cổ quái bảy viên đều là nó thế giới cường giả á ở trong mắt Kỳ Dị, trừ bỏ số ít mấy người, hắn bảy viên nít nạm đều rất lợi hại cổ quái. Tỷ như chu nho mở Ngao ô siêu hùng, quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có cái gì cả gù gia đại tiểu thư, điên cuồng kim cương, lưu lãng tiểu phá cầu. Quả nhân doanh chính, thật lệ to nạ đồ đều cổ quái như vậy. Cũng chỉ có dâu trắng bình thường một chút điểm, bởi vì ẹ đồ nịu gác, là dâu trắng tên thật. Lại no y cái này nói chuyện phía bầy, có phải hay không đại biểu ta không khỏi rượu, liền cùng dâu trắng trở thành một đám đồng bạn, Kỳ khỏe miệng có chút co lại, luôn cảm giác có loại kỳ quái hoang đường cảm giác. Nói thế nào hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh hải quân đại tướng Á Huy, hiện tại lại để cho cùng dâu trắng cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu là truyền đi lời nói cái kia còn được sao, chính mình cái kia cực đoan đồng sự xích huyển nếu là biết, chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là chạy qua tìm đến mình quyết đấu ai, cho nên Kỳ Dự cảm thấy không gian nói chuyện phiếm bầy loại vật này vẫn là tạm thời không muốn bạo lộ ra. Hiện tại toàn bộ thế giới bên trong, biết mình cùng dâu trắng, không khỏi rượu trở thành một đám. cũng chỉ có hắn Kỳ Dịch cùng tại phía xa tân thế giới bên kia dâu trắng. Đại tướng Kỳ Dịch, mơ mỉ hệ NG một tiếng thật đáng sợ, một chân một cái siêu tân tinh cái gì, giống như cũng không có cái gì ma bệnh. Nhưng là tiền lương đúng chỗ, tứ hoàng làm phế, liền hơi cường điệu quá nha, lão phu nếu là lợi hại như vậy liền tốt. Đại tướng Kỳ Dịch, biết tất cả mọi người tương lai, Chu Nho mở thật đúng là đáng sợ đây này cả gụ ra đại tiểu thư. Hoan nên đi vào không gian nói chuyện phiếm bảy đại hình lẫn nhau thổi hiện trừ NG, trước mắt tuyển thủ dự thi có Chu Nho mở đại nhân, cùng tân nhân đại tướng Kỳ Dự cả gụ ra đại tiểu thư, ghê tởm nhất cũng là hai người kia đều là thối lao đại cả gụ ra đại tiểu thư, hai cái thối lao đại ở chỗ này trăng bước, tầng 7 viên run lẩy bẩy điền cuồng kim cương, tầng 7 viên run lẩy bẩy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cả gụ ra lại tại trang manh mới, ngươi lần trước bảy nhiệm vụ 8.000 tích phân. Tăng thêm đánh dấu tích phân toàn bộ cộng lại có 10.000 á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, những này toàn bộ dùng để cường hóa lời nói, ngươi tuyệt đối có thể đứng đang tán gẫu trong đám du chiến lược, trừ bỏ tiểu phá cầu cùng tân nhân Kỳ Dịch bên ngoài, xếp tại thứ 6 hoàn toàn là chớ được vấn đề nha ngao ô siêu hùng, một vị nào đó hoàn toàn không giảng đạo lý khoa học ra. Biểu thị nói ra suy nghĩ của mình, dùng tay buồn cười. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Vừa mới có người hô bản đại vương sao cả gù ra đại tiểu thư, ta quả nhiên là tầng 7 viên, hoa một tiếng khóc lên mạ tủ xạ cụ dạ, huy dạ tỷ tỷ, ta mới là yếu nhất nha. Kỳ Dư mí mắt không khỏi nhảy động một cái, vừa rồi hắn còn có chút không xác định, hiện tại hắn có thể xác định, nơi này cũng là một cái cắt điều trại tập trung. Nói xong tới đây mỗi cái không gian cường giả đâu nói thế nào từng cái đầu bị cái này khiến Kỳ Dư có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ quân doanh cảm giác. Khi đó quân doanh trong túc xá cũng là nhất bang đậu bỉ. Bất quá bọn hắn hiện tại hoặc là bị điều đến rất xa địa phương, hoặc là đã chiến tử đại hải. Chờ một chút mình có thể tiến vào loại này nói chuyện phía bầy. Có phải hay không nói hắn Kỳ Dịch cũng là ẩn tàng cắt điêu làm sao cảm giác biến thành mình tại đậu đen rau muống chính mình Kỳ Dịch bên kia đến tột cùng có phức tạp gì suy nghĩ. Tại phía xa một cái thế giới khác gậy à ịt hứa, tự nhiên là không rõ ràng. Đương nhiên cũng sẽ không nghĩ muốn thăm dò rõ ràng. Không gian nói chuyện phiếm bầy mở ra đến nay gần nửa năm, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Một cái thế giới bên trong vậy mà lại có hai người không gian nói chuyện phiếm bầy. Tuy nói khả năng này thả trước kia cũng không phải là không có. Nhưng khả năng này so bên trong 500 vạn sổ số còn khó hơn kết quả mới tiếp cận thời gian nửa năm, liền gặp gỡ loại này trăm năm vừa gặp tỷ lệ. Bất quá dâu trắng cùng kỳ dịch. Hai người một cái là hải tặc một cái là hải quân, tại hải tặc vương trong thế giới, hai người lập trường hoàn toàn là đối lập trạng thái. Cũng không biết tại trong đám, ở chung đứng lên sẽ như thế nào. Hệ A Y âm thầm nói thầm một chút, ấn lý thuyết sẽ bức khả năng không lớn. Bởi vì Kỳ Dịch cũng là một đầu cá ướp muối, ưa thích nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mà dâu trắng cũng sinh hoạt hơn 70 năm cũng là rất hiểu bức số. Tính toán dù sao ngày nào ầm ĩ lên, cấm luôn là được. Cái này phương án giải quyết hoàn mỹ một nhóm đi tại lộn xộn cổ nổ hạ trên đường phố. Hệ A Y Hư nhìn lấy hai bên đường phố phòng ốc, những phòng ốc kia trên vách tường trên cơ bản đều sẽ có mấy đầu vết nứt, nhìn thật giống như kinh lịch một tràng địa chấn một dạng. Mà lại dưới chân địa mặt cũng là gập ghềnh, cũng có được một chút vết nứt. Phu cận không ít cột điện ngã trái ngã phải, bất quá cũng không có tán loạn sợ bạc, rất có thể là có người đem điện cho ngừng. Dù sao xuất hiện loại này tai hại nếu là không mất điện lời nói, rất có thể sẽ gây nên càng đại tai hại. Nói ví dụ gây nên phía trên hỏa hoạn A, hoặc là điện giật chết người loại hình sự kiện. Khi trở lại cửa nhà mình lúc, hệ A Y thượng hạ đánh đo một cái. Do xét trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, hắn mới hơi khẽ thở phào một cái, còn tốt chỉ có hai đầu mảnh cái khe nhỏ, quay đầu tìm ít đồ tu bổ một chút liền có thể, may mắn kịp thời đem cụ ra mà đánh ngã. Không phải vậy bị nó lan đến gần bên này lời nói, buổi tối hôm nay khả năng liền muốn ngủ lều vải. Mặc dù nói mình thể hiện ra thực lực cường đại, thật muốn tốt một chút phòng trọ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ khẳng định sẽ phái người an bài. Nhưng nơi này nói thế nào cũng là một thế này phụ mẫu di sản một trong. Chính mình vẫn là muốn hảo hảo mà chân quý một chút. Xuất ra chìa khóa mở ra cửa trước, ánh mắt quét mắt trong phòng, hệ ạ y hứa ra mặt run rẩy một chút. Quả nhiên là không có vượt quá hắn đoán trước, bên trong một mảnh rối bời. Cái bàn, cái ghế, treo vẽ cái gì, toàn bộ đều là ngã trái ngã phải. thậm chí đặt ở góc tường bình hoa lớn đều biến thành vài phiến. Ai Lu Cờ Na Ho tài năng ngoặt cái người hầu gái trở về, lôi mổ cái gì tốt nhất.